Từng bước yêu em. Chương 1.1. Giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu viết pic nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho. Lê Hoàng Uyển Nhi, 20 tuổi, một tiểu thư sống trong nhung lụa. Tính tình ngang bướng, đối với người ngoài cô là một người vô cùng lạnh lùng, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, thật chất bên trong con người cô vô cùng ấm áp. Là con gái của tập đoàn thời trang NMG, nhan sắc thì khỏi phải nói, nghiêng nước nghiêng thành luôn. Uyển Thư, Lê Hoàng Uyển Thư, 25 tuổi, chị ruột của Uyển Nhi, nhan sắc được ví như Thúy Kiều. Tính tình dịu dàng, thỉnh thoảng hơi tăng động một chút, nhất là khi gần Uyển Nhi. Khả ái, Trần Khả ái, 22 tuổi, con gái của công ty đá quý Trần gia. Cô là một lesbian chính hiệu, tính tình hoạt bát vui vẻ, nhưng từ khi Thiên Ân, bạn gái cũ của Khả ái, đi du học mà không nói với cô một lời nào, từ đó cô trở thành một người hết sức lạnh lùng, khó gần, nhưng có một người sẽ làm cho tảng băng ngàn năm ấy phải tan chảy. Nguyễn Hoàng Thiên Ân, 22 tuổi, là chị họ hàng xa của Uyển Nhi. Hai gia đình có chút mâu thuẫn vì gia tài nên không được hòa đồng cho lắm. Tính tình kiêu ngạo, là bạn gái cũ của Khả ái. Phan Ngọc Yến Thu, 24 tuổi, tình tình vui vẻ, nhan sắc thì tuyệt vời. Là bạn gái của Uyển Thư sau này. Là con gái độc nhất của tập đoàn thời trang Dolly. Còn một số nhân vật khác từ từ nấm sẽ giới thiệu sau. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, cách chương.